Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 104, hành động bình thường. Người Mỹ đồng vẫn là xinh đẹp như vậy. Thường Uy vẻ mặt trấn định, diện mỉm cười dung, hết thảy trước mắt tựa hồ không để ở trong lòng. Nói chuyện, bước chậm hướng về Julia đi tới. Julia cười dịu dàng, mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ sốt sắng. Đứng lại, Thường Uy không hề bị lay động, lại bước ra một bước, cười nói, ta cảm thấy chúng ta có thể tập hợp một đôi. Tiếng súng vang lên, một viên đạn ở mê man dâu bên người trên vách tường vẩy ướt ra một tia đốm lửa. Viên đạn bị vách tường đàn hồi, đinh đương va chạm ở nấm trên đài. Cuối cùng lăn xuống ở Thường Uy bên chân. Ta biết người rất lợi hại. Julia nòng súng vững vàng mà chỉ vào Ashley. Mới vừa là dâu, hiện tại là Ashley. Người lại tiến lên một bước. Ta để cái này tiểu mỹ nhân đi gặp Hades. Hades, Thường Uy nụ cười bất biến. Người nếu biết ta rất lợi hại. Hắn bỗng nhiên xoay người lại. Eo gấu như dây thun như thế xoay chuyển 180 độ. Một quyền đánh ra, trên nắm tay tuôn ra mịt mờ cương khí khóa lại chốc lát kéo tới một viên đạn. Cũng trong nháy mắt đem đột ngột xuất hiện ở phía sau mình nhân sinh sinh đánh nổ. Còn theo ta chơi này một tay, Thường Uy thong dong thu hồi nắm đấm, một lần nữa nữu qua phần eo, trực diện Julia, viên đạn không ta nhanh. Julia vẻ mặt đột nhiên biến. Andrew hiệu trưởng, ngươi cũng là giỏi tính toán. Thường Uy gảy gảy móng tay, bước chậm đến gần, vừa nói, Andrew hiệu trưởng đều thành ngươi người. Có điều hắn nếu ở trước mắt ta ra mặt, ngươi còn hy vọng hắn đánh lén ta, chẳng phải là chuyện cười. Thường Uy xoay người đấm lại đánh nổ người, chính là Andrew hiệu trưởng. Cũng là trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện ở cảnh sát trưởng văn phòng muốn đối với Mai ra. Tay người, tuy rằng chỉ là một chốc cái kia, nhưng bộ mặt của hắn đã bại lộ ở Thường Uy trước mắt. Thường Uy vì sao lại lo lắng trứng đen có chuyện? Cũng là bởi vì Andrew, hiệu trưởng có vấn đề, trong trường học điện lực trung tâm còn có thể an toàn. Đến, Julia, ngươi xoay người. Ta nhìn ngươi một chút đầu óc mặt sau có phải là cũng có một chiếc chìa khóa. Thường Uy cười híp mắt, đi tới, trở tay bộc phát cương khí. Từ Andrew thịt nát giống như phần vụn thi thể bên trong hút tới một chiếc chìa khóa. Nạn nạn, cười ha ha cất đi. Julia nghiến răng nghiến lợi nhìn đến gần Thường Uy. Cực quang côn làm mất đi súng ống. Được rồi, ngươi thắng. Ta thắng. Thường Uy đi tới trước mặt nàng. Chìa khóa đây. Julia con người màu vàng óng mạnh mẽ theo dõi hắn. Chỉ vào mê man người. Người không muốn bọn họ tỉnh lại sao? Vậy ngươi còn chờ cái gì? Thường Uy trong nụ cười mang theo ánh sáng lạnh. Ngươi, Julia trong lòng run lên. Cường tự nói là ta dùng chìa khóa năng lực khiến người ta ngủ say. Cũng chỉ có ta mới có thể giải trừ. Đổi một người là không thể. Thường Uy, người đối với ta thái độ tốt một chút. Bằng không ta làm cho cả trường học người theo ta đồng thời chôn cùng. Thường Uy nụ cười hơi thu lại. Bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi có điều kiện gì? Julia nhất thời lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi lợi hại đến đâu thì thế nào? Hừ hừ, ngươi dám không để ý tới Ashley cùng dâu à? Thường Uy con mắt mị một hồi, Julia tự cảm nhận được Thường Uy ánh mắt lực nguy hiểm. Vội vã im miệng, chuyển nói, thả ta đi, đồng thời chiếc chìa khóa trả lại ta. Nghĩ hay lắm, Thường Uy lạnh nhạt nói, chiếc chìa khóa trả lại ngươi, ngươi cho ta lại tới một lần nữa. Julia líu lưỡi, một lát sau nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trước tiên để bọn họ tỉnh lại. Hắn lại bàn, Thường Uy nói, chớ cùng ta làm không ra gì thủ đoạn nhỏ. Chuyện này đối với ta vô hiệu, ngươi không sợ ta với bọn hắn đồng quy vu tận. Julia há miệng. Vậy ngươi thử xem. Thường Uy lù lù bất động. Ngoặc kép. Được rồi. Ta chỉ có một điều kiện. Thả ta đi. Julia lộ ra cụt hứng vẻ. Thường Uy lúc này mới hài lòng nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hiện tại là ta mạnh hơn ngươi. Ngươi còn dám đề cập với ta phân điều kiện. Vậy thì là muốn chết. Hắn duỗi duỗi tay. Ta muốn nhìn thấy bọn họ lập tức tỉnh lại. Julia nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt kín kẽ không một lỗ hổng Thường Uy. Nàng tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lời nói, nàng đã dùng ra chìa khóa sức mạnh lớn nhất. Nàng chưa bao giờ buông tha phản kháng. Muốn đem Thường Uy làm mê muội ngủ thiếp đi. Đáng tiếc Thường Uy thần hồn kiên cố như bàn thạch. Không chút nào dao động. Thường Uy đương nhiên có thể cảm nhận được tác dụng với thần hồn sức mạnh. Từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích. Mặc dù hắn cũng có chút vất vả. Cũng may gánh vác, lén lút. Hai người như vậy giao chiến. Kỳ thực cũng là hung hiểm. Một tiếng, Ashley đầu tiên tỉnh lại. Nàng ánh mắt mờ mịt. Phảng phất mới vừa tỉnh ngủ. Tiếp theo là dâu. Sau đó mới là Rebecca. Có điều ngoại trừ ba người này, ở Thường Uy thần hồn cảm ứng bên trong, trong trường học hắn mê man học sinh lão sư, cũng không hề biến hóa, Julia vẫn là để lại một nửa nhược điểm. Thường, Ashley quơ quơ đầu, nhìn thấy Thường Uy, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, có khỏe không? Ashley hổ đồ nói, ta làm sao ngủ, ngay trong nháy mắt này. Ashley con người đột nhiên co rút nhanh. Thường Uy khóe miệng nụ cười làm nổi lên. Nhanh như tia chớp. Trở tay một chiêu tô tần đeo kiếm. Rộng lớn bàn tay như một mặt tường. Chất phác cương khí bộc phát ra. Phù một tiếng vang trầm. Một cái tinh tế nắm đấm bị Thường Uy vững vàng kiềm ở. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn bên cạnh Rebecca lão sư. Trở tay một cái tát đánh nổ đầu của nàng. Sau đó thuận lợi một câu ngón tay. Một chiếc chìa khóa rơi vào lòng bàn tay. Vỗ tay thu vào khiếu huyệt không gian. Ashley nhất thời rít gào. Dâu cũng há to miệng. Run rẩy nói không ra lời. Cương khí cuốn một cái. Đem không đầu Rebecca lão sư hợp trắng đỏ một mảnh phá nát vật quyển đến nấm đài đối diện cùng hiệu. Trưởng làm bạn. Thường Uy ung dung đứng lên đến, nhẹ nhàng vỗ tay, Julia, có vài thủ đoạn, Julia vẻ mặt triệt để thay đổi, nàng lộ ra độc ác ánh mắt, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, chiếc chìa khóa đó, có thể để người ta dơ lên hơn 100 tấn vật nặng, ngươi làm sao có thể đỡ được, Thường Uy bình tĩnh đứng ở trước mặt nàng, còn có thủ đoạn gì nữa? Triển khai ra, ta cùng nhau nhận, Julia hung tợn nhìn hắn, coi như ngươi lợi hại, lần này ngươi thắng, lần sau, Thường Uy hé mắt, không vội đi, ta có mấy vấn đề, muốn cùng ngươi giao lưu một hồi, ngươi có vấn đề gì? Julia vẻ mặt đã bình tĩnh lại, Thường Uy trấn định như thạch, đến, chúng ta cố gắng tâm sự, ngay tại chỗ ngồi xuống. Đối với Thường Uy thái độ đột ngột biến hóa, Julia càng lộ ra một tia mịt mờ cười. Nàng biểu hiện trong nháy mắt trở nên thả lỏng, lại không trước đây dáng dấp, càng cũng bình tĩnh ngồi xuống. Thường Uy quay đầu đối với dâu cùng Ashley nói, các ngươi đi ra ngoài trước, Samantha cùng Linda các nàng ở cửa trường học. Hai người vội vã bò lên, Ashley muốn nói lại thôi. Thường Uy khoát tay áo một cái. Hai người không dám nói thêm cái gì. Mênh mông nhưng mà rời đi phòng dưới đất. Ngươi là ai? Thường Uy bình tĩnh đón nhận cặp kia con ngươi màu vàng óng. Julia không có trực tiếp trả lời. Mà hỏi ngược lại. Ngươi là lúc nào phát hiện? Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.